Hoắc Du, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Du yếu ớt mở mắt, cô cảm thấy mình như đã ngủ rất lâu, một giấc ngủ rất dài, cơ thể Hoắc Du bây giờ như nước vậy, mềm nhũng không chút sức, cổ họng cô vừa khô vừa rát. Du Nhi em tỉnh rồi, bảo Trạch mau dậy đi. Du Nhi tỉnh rồi, Yêu Hoàng bảo, và Hắc Nghiêm Trạch đang ngủ, nghe tiếng Bạch Long nói Hoắc Du đã tỉnh thì lập tức bật dậy. Tốt quá Hoắc Du, anh biết mà, em sẽ không bỏ anh. Anh yêu em, Hoàng bảo vui mừng hơn bao giờ hết, nắm lấy tay Hoắc Du hôn lên trán cô, nhưng thấy rất lạ, nếu là Hoắc Du theo hắn biết thì cô sẽ phản ứng ngay, làm loạn lên mắng chửi bọn hắn, nhưng cô không nói gì, cứ nằm im mắt vẫn nhìn bọn họ mà không nói lời nào. Hoắc Du em nói gì đi, sao không nói gì? Hoắc Du rất muốn mở miệng nói nhưng cô đau rát như có vật đè nghẹt bên trong, cô thấy từ miệng mình có một dòng nước đẩy lên miệng rồi từ miệng ra ngoài, và đó là máu, một dòng máu đỏ từ miệng Hoắc Du chảy ra ngoài, cô cũng không biết nguyên do vì sao mình trở nên như vậy. Hoắc Du anh không cho phép em giở trò với bọn anh lần nữa, mau dừng lại ngay. Hắc Nghiêm Trạch ánh mắt dữ tợn nhưng đáp lại câu trả lời của anh chính là sự im lặng. Cô thấy gân xanh trên mặt họ nổi lên, cô nghe hết lời bọn họ nói nhưng không thể mở miệng ra nói chuyện, tay chân cũng không cử động, cô thấy họ bế mình lên luôn ở bên tai cô nói rất nhiều, bảo cô không sao, cô đừng lo, bọn họ đưa cô đến bệnh viện, cô thấy Từ Nhã đưa cô vào phòng phẫu thuật, bọn họ đứng ở ngoài cánh cửa. Từ Nhã kiểm tra qua cô làm rất nhiều lần, chắn hắn sợ xảy ra sơ suất. Hoắc Du cô nghe tôi nói gì không, có thì chớp mắt hai cái. Hoắc Du chớp mắt hai cái liên tục ra hiệu cô nghe và hiểu những lời Từ Nhã vừa nói. Tay chân cô không thể cử động. Hoắc Du tiếp tục chớp mắt hai cái liên tục, mồ hôi Từ Nhã đổ xuống. Cô không thể nói chuyện. Hoắc Du lại chớp mắt. Đúng, cổ họng tôi rất đau. Hoắc Du cô phải chuẩn bị tâm lý, trường hợp của cô rất đặc biệt, tôi cũng chưa có cách trị, tôi sẽ tìm các vị tiền bối thảo luận, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý vì có thể cô sẽ là người thực vật cả đời. Hoắc Du nghe qua mà không thể tin được, cô chưa gặp Hàn Phong không thể nằm một chỗ như vậy. Hoắc Du nhìn Từ Nhã. À, con của cô rất khỏe nhưng phải phẫu thuật khi sinh vì cô không thể sinh như người bình thường, nhưng khi phẫu thuật lấy thai cũng ảnh hưởng đến mẹ, nếu bây giờ cô bỏ thai sẽ có cơ hội cao để cô điều trị và khả năng hồi phục như trước sẽ cao hơn. Muốn cô bỏ đứa nhỏ là điều không thể, nó chính là sinh mạng của cô, nó hình thành trong cơ thể cô đã 4 tháng là mẹ cô, làm sao bỏ đi khúc ruột của mình. Hoắc Du lắc đầu nhìn vào Từ Nhã, hắn hiểu ý cô, thở dài. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cố gắng tìm cách cho hai mẹ con cô an toàn. Từ Nhã cảm ơn anh là một người tốt. Tuy Hoắc Du không nói nhu ngu, qua ánh mắt Từ Nhã biết vô muốn gì. Cô không cần cảm ơn tôi giúp cô bởi vì cô là bạn tốt của vợ thương tôi và tôi tin cô là người tốt. Vợ tương lai, Hoắc Du nhìn Từ Nhã, hắn quên là cô chưa biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Mộc Tâm, cô ấy sẽ là vợ tôi trong một ngày không xa, cũng phải cảm ơn cô, nhờ cô trốn bọn họ mà tôi có cơ hội ra tay tiến gần Tâm Nhi, không giấu gì cô, nhờ có Tâm Nhi lương thiện nên tôi mới còn sống như bây giờ, lúc nhỏ tôi mồ côi cha mẹ là một đứa đầu đường xóa chợ, một hôm trời mưa tôi lại không có gì ăn, mưa hai ngày liên tiếp bụng tôi đói, trời đất quay cuồng, lúc đó có cô bé tầm 6 tuổi như một thiên thần chạy vào chú mưa, thấy tôi nằm ôm bụng mặt trời mưa, cô bé chạy mua cho tôi mấy cái bánh bao đưa cho tôi, nếu không có bánh chắc tôi đã bị đói và chết đưa rồi. Cô bé đó chạy đi nhưng tôi vẫn nhớ rõ ân nhân của mình, bởi cô bé đó có một nốt ruồi son ở lòng bàn tay và chính xác chi 6 bé đó là Mộc Tâm. Cuối cùng thì Mộc Tâm cũng tìm được người dựa dẫm, Từ Nhã là người tốt sẽ làm cho Mộc Tâm hạnh phúc. Cô nghĩ ngơi đi, tôi ra ngoài. Còn nhà nào thức không, cách chương.